안녕하세요. 베트남어로 배우는 한국어 시간입니다. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam. Hy vọng chương trình sẽ đem đến cho các bạn giờ học tiếng Hàn lý thú và bổ ích. Bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện nổi tiếng về Hồng Kỳ Tông. Bài học lần trước chúng ta đã học những từ như 꿈을 꾸다, 꿈을 꿨어요. 꿈이 무엇입니까? 저는 선생님이 되고 싶어요. Đó là những từ mà chúng ta đã học ở bài học lần trước, phải không các bạn? Ngoài ra, chúng ta còn học một từ nữa, có lẽ rằng rất nhiều các bạn nhớ tới, đó là từ 종명하다 hoặc là túc túc hả ta. Các bạn hãy nhớ hai từ này nhé. Có lẽ khi mà ai đó khen chúng ta là cha bạn này thật là túc túc hả ta, thì chắc chắn là Kibuni sẽ rất là vui, phải không các bạn? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với bài học tiếp theo về Hồng Kỳ Tông. Trước tiên mời các bạn lắng nghe phần 1 của câu chuyện bằng tiếng Hàn Quốc nhé. 홍길동전. 길동은 뛰어난 무술 실력으로 훌륭한 장수가 되기로 마음을 먹었습니다. 마음을 정한 길동은 어머니를 찾아가 울며 말했습니다. 어머니, 저는 서자라는 이유로 천대받으며 사는 것이 옳지 못하다고 생각합니다. 어머니 곁을 떠나 세상에서 제 뜻을 이루고 다시 돌아오겠습니다. 이 말을 듣고 길동의 어머니 역시 슬피 울었습니다. 여러분 잘 들으셨나요? Vừa rồi là toàn bộ nội dung phần bài học đầu tiên ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghe phần dịch sang tiếng Việt nhé. Với tài năng võ nghệ của mình, Kim Tông quyết tâm trở thành một tướng quân tài ba. Với quyết tâm như thế, Kim Tông đã đi tìm mẹ và vừa khóc vừa nói với bà rằng: "Mẹ ơi, chỉ vì con là con vợ lẽ mà bị đối xử khinh miệt thật không công bằng. Con sẽ phải tạm rời xa mẹ để đi làm việc khiến mình trở nên có ý nghĩa hơn, xong con sẽ lại về bên mẹ." Nghe con trai nói vậy, của mẹ của Kim Tông rất buồn và bà đã bật khóc. Chà, như vậy các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái phần dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn có thể hiểu về nội dung trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ Ngọc sẽ cùng tất cả các bạn sẽ phân tích từng câu một trong bài để giúp các bạn có thể học những cái từ mới có ở trong bài học ngày hôm nay nhé. Kim Tông은 뛰어난 무술 실력으로 훌륭한 장수가 되기로 마음을 먹었습니다. Với tài năng võ nghệ của mình, Kim Tông quyết tâm trở thành một tướng quân tài ba. 따라해보세요. 뛰어난 무술 실력, 훌륭한 장수. Ở trong câu này các bạn thấy có từ 뛰어난, 훌륭한. Từ này có nghĩa là nổi trội, giỏi hơn người khác hay là tài giỏi. Các bạn có thể nói về một người tài giỏi hay một người xuất sắc như sau. 뛰어난 사람, 뛰어난 사람, 훌륭한 사람, 훌륭한 사람. 따라해보세요. Chúng ta sẽ đến với từ tiếp theo. 마음을 먹었습니다. 마음을 먹다. Bằng với từ 결심하다. 결심하다. Từ này có nghĩa là quyết định hay là quyết tâm. Khi các bạn muốn làm một việc gì đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ 결심하다 này, sẽ sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Ví dụ các bạn có thể nói như sau. 한국어 공부를 하기로 마음을 먹었습니다. Chà, đó là câu mà chúng ta phải nói thường xuyên, phải không các bạn? Hoặc các bạn có thể hỏi 한국어 공부하기로 마음 먹었니? 네, 한국어 공부를 하기로 결심했어요. Các bạn có thể nói những cái câu như vậy trong đời sống hàng ngày với một cách rất tự nhiên, phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang câu thứ hai có trong bài học ngày hôm nay nhé. 마음을 정한 길동은 어머니를 찾아가 울면 말했습니다. Với quyết tâm như thế, Kim Tông đã đi tìm mẹ và vừa khóc vừa nói với bà rằng. Chúng ta cùng đọc theo Ngọc nhé. 마음을 정한 길동은 마음을 정하다 마음을 먹다 결심하다. Chúng ta đã học ở cái câu lần trước rồi phải không các bạn? Đó là những từ nói ở đây có ý nghĩa là quyết định. Khi các bạn quyết định làm một việc gì đó, tất cả những từ này đều có nghĩa giống như nhau. Các bạn cùng đọc theo Ngọc một lần nữa nhé. 마음을 정했어요. 마음을 먹었어요. 결심했어요. Đó là những từ mà chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày khi các bạn quyết định làm một việc gì đó. Tiếp theo trong bài học chúng ta thấy có từ 울다. 울다. Đó là khóc phải không các bạn? 웃다. 웃다 có nghĩa là cười. Ngoài ra thì trong bài học này còn có hai mẫu câu đó là 모모하며, 모모하다. 울며 말했어요. 울며 말했어요. 웃으며 말했어요. 웃으며 말했어요. Đó là những cái từ mà các bạn có thể nhớ ngay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu tiếp theo có ở trong bài học ngày hôm nay nhé. 어머니, 저는 서자라는 이유로 천대 받으며 사는 것이 옳지 못하고 생각합니다. Mẹ ơi, chỉ vì con là con của vợ lẽ mà bị đối xử khinh miệt thật không công bằng. 따라해보세요. 서자라는 이유로 모모라는 이유로. Ở đây các bạn thấy là cái nghĩa của từ này đây là một cái lý do phải không các bạn? 모모 때문에 뜻. Đây là nó cùng với nghĩa như vậy. Và bây giờ các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc từ này nhé. 울다. 울지 못하다. Và các bạn thấy là đây là những cái từ rất là khó. Chính vì vậy mà làm sao mà chúng ta phải lắng nghe thật là nhiều, sử dụng thật nhiều thì mới có thể chính xác được. Các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 울다. Bằng với từ 맞다. 울지 못하다. Bằng với từ 틀리다. Có nghĩa là sai. Và ngoài ra thì ở trong câu này chúng ta có thể sử dụng thêm một cái từ nữa hoặc là áp dụng với từ này các bạn có thể nói là 그 말이 맞아요. 그 말이 맞아요. 당신 말이 맞아요. Đó là những cái từ mà các bạn có thể sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có ở trong bài học. 어머니 곁을 떠나 세상에서 제 뜻을 이루고 다시 돌아오겠습니다. Con sẽ phải tạm rời xa mẹ để đi làm việc khiến mình trở nên có ý nghĩa hơn, xong con sẽ lại về bên mẹ. 따라해보세요. 어머니 곁을 떠나. 어머니 곁을 떠나. 떠나다 có nghĩa là bỏ đi, rời đi. 떠나다. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 한국을 떠나다. 한국을 떠났어요. Ý là các bạn đã đi khỏi Hàn Quốc hay là rời khỏi Hàn Quốc phải không các bạn? Và ở vế đằng sau có một vế nữa. 다시 돌아오겠습니다. 다시 돌아오겠습니다. 다시 돌아오다. Quay trở về. 다시 돌아오다. Quay trở về. Các bạn hãy nhớ từ này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang câu tiếp theo. 이 말을 듣고 길동의 어머니 역시 슬피 울었습니다. Nghe con trai nói vậy, mẹ của Kim Tông rất buồn bã và bà đã bật khóc. 따라해보세요. 슬피 울었습니다. 슬피 울었습니다. 슬피 울다. Từ này có nghĩa là buồn khóc. Khi mà hai cái hành động vừa cùng một lúc xảy ra thì các bạn có thể sử dụng từ này. 슬피 울다. Và ngoài ra thì các bạn thấy là trong cái bài học này thì có rất là nhiều những cái từ mới. Chính vì vậy các bạn hãy thật là chú ý để chúng ta có thể luyện tập một cách chính xác. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ phần 1 trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe tiếp phần tiếp theo, phần còn lại có trong bài học nhé. Hồng Gil Dong Jeon. 집을 나온 길동은 깊은 산속을 헤매었습니다. 그러다 우연히 도적의 소굴에 들어가게 되는데요. 거기서 도적들과 힘을 겨루어 결국 두목이 되었습니다. 길동의 뛰어난 무술 실력을 이길 사람이 없었던 것이었습니다. 그리고 이곳에서 길동은 무술 실력을 더욱더 갈고 닦았습니다. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ phần thứ hai, nội dung có trong bài học. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần dịch sang tiếng Việt nhé. Sau khi rời khỏi nhà, Kim Tông bị lạc trong rừng sâu. Tuy nhiên, tình cờ cậu đi lạc vào trong sào huyệt của bọn cướp. Ở đó, cậu đã đọ sức với bọn chúng và cuối cùng trở thành thủ lĩnh của nhóm. Không một ai thắng được tài nghệ võ thuật của Kim Tông. Và tại đây, Kim Tông lại tiếp tục trau dồi tài năng võ thuật của mình. Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một có trong bài. Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. 집을 나올 길동은 깊은 산속을 헤매었습니다. Sau khi rời khỏi nhà, Kim Tông đã bị lạc trong rừng sâu. 따라해보세요. 집을 나온 길동은 집을 나오다. Từ này có nghĩa là Kim Tông đã đi ra khỏi nhà, rời khỏi nhà, phải không các bạn? Và từ này nó giống với nghĩa của từ 집을 떠나다. 집을 떠나다. Các bạn hãy nhớ hai từ này nhé. 산속을 헤매었습니다. 산속을 헤매었습니다. 헤매다. Từ này có nghĩa là lang thang, hoặc là có nghĩa là không biết làm thế nào cả. Hay là ngoài ra thì ở đây khi mà ghép cả câu lại thì các bạn thấy có từ là 산속을 헤매었어요. Lạc trong rừng sâu. Các bạn hãy nhớ từ này nhé. Và ngoài ra chúng ta còn có thể sử dụng thêm một từ nữa, đó là 거리를 헤매였어요. 시장을 헤매였어요. Tức là chúng ta bị lạc ở chợ. Các bạn có thể sử dụng những từ như vậy. Mời các bạn đến với câu tiếp theo có trong bài học. 그러다 우연히 도적의 소굴에 들어가게 되는데요. Tuy nhiên, tình cờ cậu đi lạc vào trong sào huyệt của bọn cướp. 따라해보세요. 우연히. 우연히. Câu này có nghĩa là tình cờ hay là bỗng dưng. 우연히. Từ này sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Các bạn hãy cùng chú ý nhé. 우연히 만났어요. 우연히 만났어요. Gặp mặt một cách tình cờ. 친구를 우연히 만났어요. 친구를 우연히 만났어요. Và ngoài ra thì cái từ này chúng ta có thể sử dụng trong rất nhiều những cái tình huống khác nhau. Các bạn hãy cùng chú ý để có thể sử dụng một cách linh hoạt được. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu có ở trong bài học. 거기서 도적들과 힘을 겨루어 결국 두목이 되었습니다. Ở đó, cậu đã đọ sức với bọn chúng và cuối cùng trở thành thủ lĩnh của nhóm. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 힘을 겨루어, tức là đọ sức. 힘을 겨루어, 겨루다, 겨루다. 힘을 겨루다, 실력을 겨루다. Ba từ này có nghĩa là thử sức, đọ sức và thi đấu với nhau. Các bạn có thể sử dụng một cách linh hoạt như vậy. Chúng ta đến với một số ví dụ như sau. 친구와 힘을 겨루었어요. 친구와 한국어 실력을 겨루었어요. Đó là những cách mà các bạn có thể sử dụng. Hoặc với các bà nội trợ thì chúng ta có thể nói như sau. 친구와 요리 실력을 겨루었어요. Và đó, cả câu này có nghĩa là cái sự thi đấu với nhau về những cái món ăn, phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có ở trong bài học nhé. Các bạn hãy cùng lắng nghe. 길동의 뛰어난 무술 실력을 이길 사람이 없었던 것이었습니다. Không một ai thắng được tài nghệ võ thuật của 길동 cả. 따라해 보세요. 뛰어난 무술 실력. 뛰어난 무술 실력. Từ này có nghĩa là khả năng nổi trội, phải không các bạn? 뛰어난 실력. 뛰어난 실력. Khả năng nổi trội. Và cái từ này thì ở cái vế đằng trước, câu đằng trước chúng ta đã học cái từ 뛰어난. 뛰어난. Các bạn hãy nhớ từ này nhé. Ngoài ra thì ở trong câu này còn có một từ nữa, đó là 이길 사람이 없었습니다. 이길 사람이 없었습니다. Không một ai có thể thắng được. 이기다. 치다. Từ này có nghĩa là thắng, phải không các bạn? 이기다 có nghĩa là thắng. 치다 có nghĩa là thua. Các bạn hãy nhớ hai từ này nhé. 내가 이겼어요. 누가 이겼어요? Các bạn có thể hỏi như vậy. 내가 이겼어요. Đó là những cái câu chúng ta hỏi trong đời sống hàng ngày. Hoặc các bạn có thể hỏi 이겼어요? 졌어요? Đó là hai cách hỏi. 제가 이겼어요. 친구가 이겼어요. Đó là những cái cách mà khi thể hiện cái sự chiến thắng thì các bạn có thể sử dụng những câu như vậy. Tiếp theo, chúng ta có thể nói với nhau, ví dụ như là 친구와 한국어 실력을 겨루어 제가 이겼어요. 자, câu khá dài phải không các bạn? Những cái câu như thế này các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. Hoặc các bạn có thể hỏi lại một lần nữa. Khi mà xem hai cái trận đá bóng chẳng hạn, chúng ta có thể hỏi 뭐 이겼어요? Các bạn có thể hỏi như vậy. Hoặc là 졌어요? Khi trả lời các bạn có thể hỏi 네, 이겼어요. Bằng với một cái giọng rất là vui thì các bạn có thể sử dụng cái từ này một cách linh hoạt nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một câu cuối cùng có trong bài học. 그리고 이곳에서 길동은 무술 실력을 더욱더 갈고 닦습니다. Và tại đây 길동 lại tiếp tục trao dồi tài năng võ thuật của mình. Chà, ở trong câu này các bạn lại thấy có từ 무술 실력. 무술 실력. Từ này chúng ta đã biết đến rồi phải không các bạn? Đó là cái khả năng của mình, nói về cái khả năng nổi trội hay là cái tài năng của mình thì các bạn có thể sử dụng như vậy. Như vậy là trong bài học ngày hôm nay, toàn bộ là về câu chuyện Hong Kiltong đến đây là hết rồi. Chúng ta sẽ cùng ôn lại những từ vựng có ở trong bài học các bạn để giúp các bạn có thể nhớ được toàn bộ nội dung nhé. 마음을 먹었어요. 결심했어요. 마음을 먹었어요. 결심했어요. 한국어 공부를 하기로 마음을 먹었어요. 한국어 공부를 하기로 마음을 먹었어요. 한국어 공부를 하기로 결심했어요. 한국어 공부를 하기로 결심했어요. Các bạn hãy nhớ luyện tập thường xuyên với những bài học đơn giản như thế này. Và hy vọng với bài học về Kiltong ở bài học lần sau sẽ giúp cho các bạn thêm phần thú vị. Và các bạn hãy cùng chờ đợi nội dung tiếp theo trong bài học lần sau là gì nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với bài học này lần sau. 다음 시간에 또 홍길동 전 계속됩니다. 여러분 또 만나요.